là ai đang khóc lên những lời bi thống, là ai đang âm thầm thở dài đau buồn, là ai lệ liều trong gió. Tất cả đều bị che phủ bởi màn đêm rồi hóa thành những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Hắc ám bao phủ ý thức của chàng thêm một lần nữa, giống như muốn dẫn dắt hắn tới sự giải thoát. Trong trạng thái hồn mê, một thanh âm lại vang lên đầy nghi vấn, như khiến cho hắn cảm thấy bồi hồi. Ký ức đã qua thật sự mơ hồ sao? Những ngày đã qua thoảng theo gió ư? Cuộc sống với biết bao nhiêu cảm xúc, nếu phôi phai liệu còn lưu lại trong sâu thẳm con tim chăng? Trong tiếng kêu giận dữ, huyết ảnh biến đổi hình dạng liên tục, như muốn thoát khỏi công cùng của long hồn. Trong thời điểm đó, long hồn tựa như đã hạ quyết tâm, chừng nào chưa tiêu tán, quyết không rời khỏi huyết mị. Hào quang chói mắt, một tia ngọc sắc quang hoa mờ nhạt ẩn ước lưu động, do được dùng hợp với huyền thiên thần kiếm, nên thần kiếm giờ đây cũng sở hữu những đặc tính của huyền thiên, hiện rõ khí tức thần thánh. Giữa không trung, thần kiếm như ý phát ra ngọc quang hình thành một quang trụ mang hấp lực cường đại, từ từ hút cả long hồn và toàn bộ huyết ảnh vào bên trong. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, chất chứa sự giận dữ vô biên của huyết ảnh, đột nhiên tiêu thất hoàn toàn trong kiếm thần như ý. Lập tức như ý tâm hồn kiếm quang hoa bạo tăng, một cỗ huyết sắc quang hoa cường thịnh vô cùng dao động dữ dội. Trong thần kiếm, tiếng gầm thét của long hồn hòa lẫn với tiếng rống cuồng nộ của huyết ảnh nghe vô cùng khủng bố. Trong tòa hồn tỉnh, chỉ thấy hồng quang loạn xạ, như ý kiếm dưới sự phản kháng dữ dội của huyết ảnh điên cuồng bắn ra tứ phía, không ngừng đập vào thạch bích. Hiển nhiên là thần kiếm đang cùng với long hồn toàn lực phối hợp phong ấn huyết ảnh bên trong thần kiếm một cách xảo diệu, tạm thời giải nguy cho Lục Vân không bị thôn tính. Nhưng sức lực của huyết ảnh thật sự cường đại, dưới ký thức thần thánh của thần kiếm không hề sợ hãi, đã vài lần cố gắng phá kiếm để mà thoát ra, bừng long hồn phải gầm lên dữ tợn, khiến cho như ý thần kiếm bay vọt lên. Thời gian vô thành vô tức trôi qua, sự phản kháng càng gia tăng kịch liệt, thần kiếm hoàn toàn không ngừng rung lên dữ dội, hiển thị phong ấn không còn ổn định. Lúc đó long hồn đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức tập trung nhiều ý niệm truyền nhập vào trong thân thần kiếm. Chỉ thấy thần kiếm ngân nhẹ, kiếm phong sắc bén từ thân kiếm trực tiếp xạ vào Lục Vân, cắt một đường trên da thịt của hắn. Những tia máu bắn ra rơi vào thân kiếm, âm thanh dữ dội vang lên, một cỗ cường kích đầy uy lực từ thần kiếm phát ra làm chấn động tòa hồn tỉnh. Trong ánh huyết quang, thần kiếm quang hoa đại thịnh, long hồn và huyết ảnh đồng thời hiện thân lại giữa không trung xoay chuyển trong rồng tố. Long hồn rống lên một tiếng ngân dài, nhìn chăm chú vào huyết ảnh cường đại. Trong nhãn thần xuất hiện một tia tán thức, toàn thân huyết ảnh xích quang lóe sáng, chứa đựng sự phẫn nộ vô tả. Theo tiếng ngân của thần kiếm, luồng quang hoa dần thu lại, long hồn ngoan ngoãn hóa thành một đạo lưu quang bay trở lại thần kiếm. Huyết ảnh không cam chịu giận dữ rống lên, hùng hằng chống lại, như là cuối cùng cũng bị thần kiếm cường hành thu thập. Giữa không trung, ngoài trừ những âm thanh giận dữ thì thoảng vang lên, mọi thứ xung quanh dường như đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Thần kiếm từ từ xoay chuyển, một luồng ánh sáng cường thịnh trùm lên trên Lục Vân, tách chàng ra khỏi phân hồn cường đáng sợ. Từ xa nhìn lại, trông thập phần thần bí. Cố sức mở mắt, nhìn thấy hắc ám bao phủ xung quanh, ý thức của Lục Vân thập phần yếu nhược. Là ai? Tại sao ta lại nghe không rõ? Rốt cuộc người muốn nói điều gì? Sao ta không thể nghe thấy rõ? Tĩnh lặng, thanh âm thần bí đột nhiên tiêu thất, cố gắng hồi tưởng lại. Lục Vân cảm thấy dường như có chút ấn tượng lưu lại trong tâm trí, có điều hình dáng rất mơ hồ, không thể nhận rõ được. Cảm nhận thấy sinh mệnh đã sắp tận, thời khắc này Lục Vân bỗng lộ vẻ cô đơn. Có lẽ do hắn đã không còn sức lực chiến đấu, hoặc giả do ý thức đã trở nên mơ hồ. Những cảm xúc lẫn lộn khiến đầu óc của hắn cũng càng hoàn toàn trống rỗng. Trong ký ức của hắn, ngoại trừ một màu trắng xóa, chỉ còn sự tịch mịch, khiến cho hắn cảm thấy mất mát, phương hướng vô cùng. Từ từ ngẩng đầu lên, vọng nhìn bầu trời cao xa diệu vời, nhãn thần của hắn sâu thẳm như một hang động trống rỗng, linh hồn tựa hồ như đã phiêu tán đi. Trong cõi uộm mù tịch mịch, lóe lên một luồng ý thức của Lục Vân, phiêu đãng bay trong vực sâu hắc ám. Tựa như tất cả đã kết thúc. Đột nhiên một tiếng nói truyền đến tâm khảm, làm cho hắn không kìm được phải quay đầu lại. Người cứ thế rời bỏ cuộc sống này, không có gì đáng để người đủ luyến sao? Chẳng lẽ người đã rũ bỏ được hết những vướng mắc nơi trần thế à? Đôi mắt đó, thần thái đó, người cứ thế mà quên được sao? Vẻ mỹ lệ thần thánh đó,